Vũ Nông ngơ ngác. Còn Tiểu Sâm, khác hẳn mọi khi, nàng không mềm lòng như trước, mà hôm nay lại tỏ ra cứng rắn. Tiểu Sâm lạnh như một tảng băng, nàng ngồi im lặng, mặc cho những lời của Hữu Văn vi vu bên tai. Tôi nghĩ có lẽ Tiểu Sâm đã nghe nhiều, nghe chán rồi, những bản nhạc cũ thích lại nhảy. Trong lúc đó thì Hữu Văn càng tỏ ra đau khổ bứt rứt hơn. Anh ta hai tay ôm đầu kêu gào: Tiểu Sâm, anh biết mà, em hận anh, em thù anh lắm phải không? Tiểu Sâm lắc đầu: Em không giận anh, mà em chỉ giận chính mình. Hữu Văn như một con thú bị thương đau đớn gào thét: Không, không, em đừng nói thế, em hãy đánh anh đi. Anh dám hưởng mấy tát tay của em. Anh là một thằng hèn, Tiểu Sâm, em đừng giận anh nữa. Anh hứa với em từ giờ phút này, anh sẽ không về khuya nữa, anh không cờ bạc nữa, anh sẽ gắn viết, sẽ tiếp tục sự nghiệp văn chương của anh. Ở đây có mặt Vũ Nông và chị Thi Bình, hai vị làm chứng giùm tôi, bắt đầu từ ngày mai, Lư Hữu Văn này sẽ thay đổi, sẽ cố gắng làm, kiếm tiền và viết văn, sẽ cố để xứng đáng với Tiểu Sâm, xứng đáng là người đàn ông biết trách nhiệm với bản thân và gia đình. Tiểu Sâm chỉ nói nhỏ: Nếu thật sự anh đã quyết tâm như vậy thì cứ hành động đi, hỏi hứa gì cả. Tôi bàng hoàng nhìn Tiểu Sâm: Phải, làm đi, hỏi phải nói gì hết. Lưu Hữu Văn có vẻ thật ngoan ngoãn dễ chịu: Vâng, nếu em không giận nữa, nếu em tha thứ cho anh thì anh hứa anh sẽ ít nói đi, anh sẽ làm, sẽ hành động, anh sẽ cho em thấy rõ thành quả thật sự của mình, chứ không phải là thứ hổ lốn không đầu không đuôi. Tiểu Sâm thở dài, nàng nhìn lên, họ yên lặng nhìn nhau, cuộc cãi vã có lẽ chấm dứt. Tôi liếc nhanh về phía Vũ Nông, ngầm thông báo với chàng nên rút lui đúng thời điểm. Sau cơn mưa, thường trời lại sáng, tình yêu sao bão táp càng nồng. Tiểu Sâm đưa chúng tôi ra cửa, tôi tò mò hỏi: Tại sao lại cãi nhau thế? Tiểu Sâm ngập ngừng một chút nói: Vì anh Văn đòi bán chiếc Dương Cầm. Tôi giật mình: Tại sao vậy? Tại sao chị cũng không biết ư? Nhà này còn có gì đáng giá để ông ấy bán lấy tiền đi đánh bạc đâu? Chỉ còn cây đàn thôi, ông ấy đòi bán. Tôi nói: Cây đàn này là của tôi, nhiều lúc không có anh ở nhà tôi đàn đỡ buồn. Giả lại lúc gần đây việc học nhạc trở thành nguồn thu nhập đáng kể. Nếu bán đàn, em làm sao soạn nhạc được? Chỉ có vậy mà ông ấy nổi xung thiên lên, nói: Nào là tôi khi dễ coi thường ông ấy. Tôi thở dài trong khi Vũ Nông an ủi Tiểu Sâm: Thôi, chuyện qua rồi, đừng buồn nữa. Cậu ấy cũng đã hứa là bắt đầu từ ngày mai sẽ làm lại cuộc đời. Tiểu Sâm thở dài: Ngày mai ư? Thấy bản nhạc đó nhàm quá rồi. Cứ ngày mai rồi ngày mai sẽ thay đổi. Cứ chờ đi, cứ đợi đi rồi sẽ thay đổi. Mong là lần ngày mai này thật sự Hữu Văn sẽ thay đổi. Từ nhà Tiểu Sông ra, tình cảm của tôi với Vũ Nông cũng rất nặng nề. Chúng tôi là những người đã biết được tình yêu của họ từ khởi đầu đến nay, quen nhau, yêu nhau, lấy nhau, tưởng là một mối tình hạnh phúc, đâu có ngờ Hữu Văn lại bê bối như vậy. Anh Vũ Nông phân tích nói: Thật sự ra thì Hữu Văn cũng thông minh tốt lành chứ, nhưng tại tình cảm của cậu ấy quá phức tạp, mâu thuẫn. Vũ Văn nóng thật đấy, nhưng cũng nguội rất nhanh. Chính vì sự thay đổi thường đó mà người sống chung nhiều lúc thấy bối rối, đau khổ. Cậu ấy cảm xúc thật sự chứ không phải đóng kịch. Tôi không biết sự phân tích của Vũ Nông có đúng với con người của Hữu Văn không. Có điều một sự kiện khác xảy đến là mọi thứ đều thay đổi. Đó là ngày 8 tháng 2 dương lịch, tôi còn nhớ rất rõ. Sắp Tết đến nơi, công việc của ngân hàng rất bận rộn. 5 giờ chiều tôi đang thu xếp công văn chuẩn bị dọn dẹp để ra về thì nhận được điện thoại của mẹ: Thi Bình, con đến phòng cấp cứu bệnh viện Hùng Ân ngay, Tiểu Sâm gặp tai nạn. Con cũng điện cho Vũ Nông bảo nó tìm Hữu Văn ngay nhé. Tôi kinh hoàng, giao hồ sơ nhờ bạn đồng nghiệp cấp giùm. Không kịp gọi điện thoại cho Vũ Nông, tôi gọi taxi đi thẳng tới bệnh viện.